Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chúc mừng các ngươi. Trở về thời điểm, là Mạc Lam lái xe, buổi tối La Khải uống không ít rượu, mặc dù hắn như trước rất thanh tỉnh, nhưng tay lái 100% là không thể đụng, kinh thành tra tửu giá từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa một khi truy tầm tất nhiên nghiêm trị, mặc kệ thân phận gì đều phí công. Trước kia cũng có ngành giải trí trong minh tinh nghệ nhân bị bắt. Kết quả là con đường phía trước hủy hết, xe vừa mới ra đi. Ngồi ở phía sau nữ tò mò hỏi, ma ma, đây là cái gì nha? Nàng bên cạnh bày đặt đồ vật, chính là Thiệu Mạn Lệ cho Mạc Lam đàn hộp gỗ. Trang nguyên bộ đế vương lục phỉ thúy đồ trang sức cái hộp. Mạc Lam nói, đây là ngươi nãi nãi đưa cho ta lễ vật, tương lai chờ ngươi lớn lên lại tặng cho ngươi. A, nữ càng thêm hiếu kỳ, ta bây giờ có thể nhìn xem sao? Ừ, hiện tại không được, Mạc Lam rất chân thành nói, nhất định phải chờ ngươi lớn lên tài năng cho ngươi xem. Nữ thất vọng. Hảo ba, Mạc Lam hé miệng cười cười, bỏ qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế La Khải quang qua nghi hoặc ánh mắt. Chuyện này, nàng không có ý định báo cho La Khải, coi như chính mình bí mật bảo lưu lại, sau đó đợi đến tương lai một ngày nào đó, cho nữ một cái sâu sắc kinh hỉ. Xe ben dọc theo ngựa xe như nước con đường đi về phía trước chạy nhanh. Nhưng không có đi đến thịnh cảnh nhã đô, mà là đi đến học sĩ đường. Cuối cùng đứng ở thuộc về đầu mùa hè quán cà phê nơi cập bến. Đã buổi tối 9 điểm nhiều nhanh 10, đầu mùa hè quán cà phê đã đóng cửa, nhưng lầu trên lầu dưới đèn như trước vẫn sáng. Qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy ở bên trong quét dọn vệ sinh phục vụ viên. La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ một chỗ hạ xuống. Mạc Lam không có quên mang lên đồ trang sức cái hộp. La Khải đi qua đẩy cửa ra. Một vị phục vụ viên nghe được thanh âm nghiêng đầu lại nói. Không có ý tứ, chúng ta nơi này đã đóng cửa. A, nàng bỗng nhiên kinh sợ kêu một tiếng bởi vì thấy được đồng thời đi vào La Khải cùng Mạc Lam. Hôm nay là tháng 10 ngày 1, trừ quốc khánh cái này đại sự ra, mạng lưới truyền thông thượng tối oanh động. Nóng nhất cửa giải trí tin tức không thể nghi ngờ chính là La Khải cùng Mạc Lam đăng ký kết hôn sự tình. Hiện tại nhìn thấy hai vị vai chính đại giá quang lâm, để cho nàng làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Kỳ thật La Khải cùng Mạc Lam cũng không là lần đầu tiên tới đầu mùa hè quán cà phê. La Khải tới số lần còn muốn càng nhiều. La Khải hướng đối với Phương Tiếu Tiếu. Lúc này Hạ Dĩnh vừa vặn từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy ba người lập tức lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Nàng vừa cười vừa nói, chúc mừng các ngươi, cảm ơn, Mạc Lam tự nhiên hào phóng nói, chúng ta cầm nữ mang tới. Bởi vì kế tiếp 2 tháng, Lạc Khải muốn toàn lực ứng phó địa hoàn thành, lôi đình hành động, quay chụp. Mà Mạc Lam tuy đã đập hết đại bộ phận màn ảnh, nhưng cùng La Khải đồng dạng cũng sẽ phi thường bận rộn. Trước mắt La Khải cổ phần khống chế công ty có Remote ảnh nghiệp, Khoái Âm khoa học kỹ thuật, Thủy Triều khoa học kỹ thuật, Sơ Hạ anime, Sơ Hạ văn hóa. Mặt khác hắn và Mạc Lam còn có một nhà quỹ từ thiện. Mặc dù có Lý Mộng Như, Nhiếp Tiểu Thiến cùng với Thiệu Mạn Lệ đám người ở bất đồng công ty phụ trách quản lý, nhưng các nàng tinh lực cũng là có hạn, đặc biệt là Lý Mộng Như đã bận đến mấy tháng không có thôi qua già. Tại dưới tình huống như vậy, Mạc Lam không có khả năng vẫn ngồi ở trong nhà trải qua tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Đi qua sau khi thương lượng, nàng tiếp nhận Sơ Hạ quỹ từ thiện hàng ngày công tác. Kế tiếp đoạn này thời gian hoàn thành, 1 bao mét, kế hoạch tiếp sau bộ phận. 1 bao mét. Kế hoạch là La Khải cùng Mạc Lam cộng đồng chủ tính xuất ra từ thiện hạng mục. vừa mới bắt đầu mang thời điểm căn bản không có nghĩ đến hội tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Để cho hai người đạt được không giống bình thường vinh dự. Cũng làm cho Sơ Hạo quỹ từ thiện nhất cử trở thành trong nước nổi tiếng tối cao từ thiện cơ cấu nhất. Đang là vì như thế. Cho nên, hụt bao mét kế hoạch tiếp sau công tác không được phép nửa điểm qua loa. Nhất định phải làm được thập toàn thập mỹ. Không có khả năng đến đầu voi đuôi chuột. Vì ngăn ngừa La Khải phân tâm, Mạc Lam chủ động tiếp nhận liên quan công tác. Kia vấn đề là hai người đều bề bộn nhiều việc. Liền vô pháp tốt lắm chiếu cố nữ nữ. Vừa lúc ở La Khải về nước, Hạ Dĩnh đưa ra hy vọng có thể để cho nữ nữ tại nàng bên kia nhiều ở một thời gian ngắn. Có thân nương chiếu cố, La Khải cùng Mạc Lam tự nhiên rất yên tâm. Mama, nữ nữ chạy tới, trực tiếp nhào vào Hạ Dĩnh trong lòng. Hạ Dĩnh mang nàng ôm lấy, trong đôi mắt toát ra vui sướng cùng hạnh phúc thần sắc. La Khải tại nhét thêm quay chụp điện ảnh thời gian, vẫn luôn là Hạ Dĩnh chiều cố nữ nữ, mỗi sáng sớm lên cho nữ nữ làm bữa sáng, cho nàng chải đầu ghim bím tóc nhỏ lại đưa đi đến trường. Sau đó chạng vạng tối nhận về ra, vì nàng nấu nướng bữa tối, vì thế, Hạ Dĩnh trả lại cùng Xảo Xảo học giỏi vài đạo nữ nữ thích ăn rau. Buổi tối thời điểm, nữ nữ ngay tại quán cà phê góc hẻo lánh bên cạnh làm bài tập. Hoa Hoa cùng Cầu Cầu cùng nàng. Hạ Dĩnh đang bận lục công tác ngoài, muốn gặp được nàng thân ảnh, liền chưa phát giác ra mảy may mệt mỏi cùng không thú vị. Đợi đến đóng cửa thời điểm, Hạ Dĩnh an vị tại bên giường cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem nàng tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp, trong nội tâm chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình. Một ngày lại một ngày, như vậy thời gian rất bình thản, nhưng rất hạnh phúc. Chỉ là La Khải sau khi trở về, Hạ Dĩnh chỉ có thể đem nữ nữ trả lại cho ba ba của nàng. Có trời mới biết khi đó Hạ Dĩnh trong nội tâm đến cỡ nào không muốn bỏ. Mà bây giờ nữ nữ lần nữa trở về, lại đem cùng nàng tiếp tục sinh hoạt chung một chỗ. Nàng đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Ai? Hạ Dĩnh đáp ứng, đều quên đứng ở phía trước La Khải cùng Mạc Lam hai người. Nữ nữ tại trong ngực nàng tả hữu nhìn quanh, nghi ngờ hỏi, Hoa Hoa cùng Cầu Cầu đâu này? Tính đến trước mắt, đầu mùa hè quán cà phê đã nuôi dưỡng 9 con mèo meo. Trong đó 4 chỉ là thu dưỡng lang thang mèo, mà những cái này khả ái Kitty đã trở thành quán cà phê trong một đại đặc sắc. Hấp dẫn rất nhiều thích Kitty khách hàng, Hoa Hoa cũng ở trong đó. Nó cùng quán cà phê trong vật biểu tượng Cầu Cầu đều là nữ nữ yêu nhất. Mà mỗi lần nữ nữ trở về luôn là, hai tên gia hỏa luôn là quấn quýt si mê lấy nàng. Mèo ương đường nữ nữ vừa dứt lời, Hoa Hoa liền từ bên cạnh nhảy lên xuất ra, tiếp cận qua dùng sức cọ lấy nàng bắp chân, sau đó Cầu Cầu lén lén lút lút địa theo ở phía sau. Nữ nữ hì hì cười cười, cúi người đem Hoa Hoa ôm lấy tới. Hoa Hoa, ngươi có nhớ hay không ta à? Nàng đều vài ngày không có nhìn thấy Hoa Hoa. Mèo tương đương Hạ Dĩnh sờ sờ nàng đầu, nói, ngày mai lại cùng Hoa Hoa chơi à? Ngươi nên ngủ, nữ nữ đáng thương nói. Ta liền cùng nó chơi nữa trong chốc lát, ngày mai không đi học. Hạ Dĩnh bị đánh bại. Hảo ba, tối đa 10 phút. Hảo a, nữ nữ rất vui vẻ, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ôm Hoa Hoa xoay người lại chạy về đến La Khải trước người. Ngửa đầu nói, ba ba, La Khải ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, ngươi ở nơi này muốn wow, ba ba có rảnh cứ tới đây cùng ngươi, được không nào? Ừ, nữ nữ cam đoan nói, ta sẽ thật biết điều. Canh, hai. Đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.